Chúa Tể Chi Vương, chương 595, Chiến trường Nhị Tinh, góc truyện audio.com. Hai tháng sau, hư không hải vô tận, vù, thuyền Lam Lôi Hải Thiên bằng tốc độ kinh người, xuyên qua trong biển sương mù tiếp cận tốc độ phi hành của đại đan nguyên cảnh. Hai tháng này, đường biển hết sức thuận lợi, thuyền hư không hải dung nhập tâm tùy huyết hải kình, mơ hồ phát ra khí tức sinh vật biển viễn cổ chấn nhiếp rất nhiều sinh vật biển du đãng trong biển sương mù. Một số hải tặc hư không cũng không làm gì được bọn người Triệu Phong. Bởi vì thuyền hải tặc bình thường căn bản đuổi không kịp thuyền Lam Lôi Hải Thiên, nhóm hải tặc bình thường cũng không dám ra tay với thuyền hư không hải phẩm cấp này. Trong thuyền trưởng, trải qua 2 tháng phi hành, chúng ta đã tới quần đảo vực Thiên Lưu, đến biên giới, sẽ vào quần đảo vực kế tiếp. Lâu Lan chỉ thủy báo cáo, thời gian 2 tháng, thủy thủ đoàn trong thuyền hư không hải có nhiều tiến bộ. Dưới sự tẩy lễ của tâm tùy huyết hải kình, bên trong sinh mệnh thủy thủ đoàn càng thêm thâm hậu, tu vi cơ bản đều ở chân chủ đại thành trở lên. Số ít thủy thủ đoàn, thể chất sinh mạng, đã tiếp cận nửa bước đan nguyên cảnh. Hạ mục tiêu thánh địa chân vũ. Thanh âm kiên định hữu lực của Triệu Phong truyền khắp cả thuyền hư không hải. Thánh địa chân vũ, thủy thủ đoàn trong thuyền tâm linh chấn động, chợt kích động phấn chấn. Thánh địa chân vũ, đó chính là một trong 3 thánh địa linh vực lớn của vùng hư không hải. Phải biết rằng, mỗi thánh địa linh vực quản hạt một phương hải vực hư không, quần đảo vực trong đó càng nhiều đến mấy trăm. Thật không ngờ, mục tiêu của thuyền trưởng lại chính là thánh địa chân vũ. Với năng lực của thuyền trưởng đại nhân, nói không chừng có thể đặt chân ở thánh địa linh vực, mấy người chúng ta liền có thể cùng thăng chức rất nhanh. Thủy thủ đoàn lén bàn luận, thánh địa chân vũ, Lâu Lan chỉ thủy hít sâu một hơi, trong mắt ánh lên tia sáng kỳ dị. Kế tiếp, Triệu Phong cùng Lâu Lan chỉ thủy bắt đầu nghiên cứu lộ tuyến bản đồ. Thánh địa chân vũ, ở trung tâm vùng hải vực này, chúng ta còn phải đi qua mấy chục quần đảo vực mới có thể đến. Lâu Lan chỉ thủy nói. Mấy chục quần đảo vực đó là hành trình xa cỡ nào? Nếu không phải có thuyền tốt như thuyền Lam Lôi Hải Thiên, đổi lại là trước kia, mọi người nghĩ cũng không dám nghĩ. Đối với tôn giả bình thường mà nói, vượt qua giữa quần đảo vực quả thực là vô cùng xa xôi. Quần đảo vực Cổ Thanh, quần đảo vực Thiên Lô, quần đảo vực Thiên Lưu, bây giờ lại sắp vào quần đảo vực mới rồi. Trong lòng Triệu Phong khẽ lẩm bẩm, trong lúc bất chi bất giác, hắn đã cách lãnh thổ cố hương là Đại Lục Thanh Hoa càng ngày càng xa. Nhớ mang máng, lúc rời đi trên Đại Lục Thanh Hoa, Xích Nguyệt Ma Giáo cho tàn lại cháy, đang phản công toàn diện. Đúng lúc này, khặc khặc khặc, trong Vạn Quỷ Châu truyền đến một luồng khí từ âm khổng lồ kinh người, đủ khiến tôn giả đan nguyên cảnh bình thường cũng phải kinh hãi động dung. Khô Lâu Đường Chủ, ngươi thành công rồi. Trên mặt Triệu Phong lộ ra vẻ vui mừng, linh thức thăm dò vào trong Vạn Quỷ Châu mà. Mấy tháng qua, Khô Lâu Đường Chủ luôn bế quan, hoàn toàn hấp thu hiệu quả của tâm tùy huyết và huyền mặc tinh cốt trùng kích tiểu đan nguyên cảnh hậu kỳ. Thật không ngờ, bổn tọa dưới tình huống bị người khác nô dịch lại có thể đột phá thăng cấp. Khô Lâu Đường Chủ cảm khái ngàn vạn, góc truyện audio.com, lần, nếu ở lãnh thổ Thanh Hoa, hoặc là địa vực bình thường khác, hắn muốn từ đan nguyên cảnh trung kỳ tu luyện tới hậu kỳ, vậy còn không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào. Ha ha, bị nô dịch. Khô Lâu Đường Chủ, dường như ngươi bây giờ rất không cam lòng. Triệu Phong khẽ cười một tiếng. Vụt, Khô Lâu Đường Chủ hiện thân ở trước mặt Triệu Phong, khí tức khủng bố của tiểu đan nguyên cảnh hậu kỳ, so với cùng cấp bình thường, đều mạnh hơn không ít. Dù sao, Khô Lâu Đường Chủ cũng hấp thu 2 thùng tâm tùy huyết, dung nhập huyền mặc tinh cốt thể trạng phòng ngự, so với tiểu đan nguyên cảnh hậu kỳ bình thường, còn mạnh hơn rất nhiều. Hiện giờ, dưới tấn công đại đan nguyên cảnh, rất khó may mày tổn thương Khô Lâu Đường Chủ. Cho dù gặp phải đại đan nguyên cảnh ta cũng có thể miễn cưỡng chống lại đôi chút, nếu có bách thi chớ chú đại trận nói không chừng còn có phần thắng nhiều hơn. Khô Lâu Đường Chủ lòng tin vọt tăng, giờ phút này đối diện Triệu Phong, hắn sức mạnh 10 phần, không còn sợ sệt như trước đây. Khô Lâu Đường Chủ, vô thức đánh giá lại chủ nhân này. Vừa nhìn, hắn liền hoảng sợ, luồng khí tức cường đại phát ra từ trong thể phách sinh mệnh Triệu Phong, hùng hồn khổng lồ, giống như cự thú từ viễn cổ. Hắn thậm chí có ảo giác đụng phải cự thú biển cả hải kình hư không? Đây làm sao có thể? Khô Lâu Đường Chủ sắc mặt đại biến, khó lòng tần được. Theo đánh giá của hắn, cấp độ thể chất sinh mệnh Triệu Phong tiếp cận đỉnh phong của đại đan nguyên cảnh. Nói cách khác, Triệu Phong không có tu vi đại đan nguyên cảnh, nhưng thể chất sinh mệnh có nhơn xa đại đa số tôn chủ đại đan nguyên cảnh. Ngoài ra, trong cơ thể Triệu Phong mơ hồ năng lực huyết mạch chuyển động khí tức xa xưa, so với khi ở hư hải linh điện lại tăng thêm rất nhiều. Cho dù có lượng lớn tâm tùy huyết cũng không thể có hiệu quả nhanh như vậy. Khô Lâu đường chủ không cách nào tiếp nhận hiện thực này. Dưới nội tình thể phách sinh mệnh hùng mạnh thế kia trong cơ thể Triệu Phong nửa bước chân nguyên, cho dù số lượng chất lượng đều hơn xa cùng cấp. Khô Lâu đường chủ, người có ý kiến gì, có thể đưa ra. Triệu Phong như cười mà không cười. Luận cấp độ sinh mệnh, hắn mạnh hơn rất nhiều Khô Lâu đường chủ, khí tức áp bách trên người đối phương, hắn căn bản không cảm giác. Ý kiến, không có sao thể chứ. Đầu Khô Lâu đường chủ, lắc đầu như cái trống lắc. Trước đây, tu vi thực lực hắn đại tăng, vốn muốn hiệp thương cùng Triệu Phong, thay đổi thân phận nô bộc của bản thân, nếu có thể ước định đuổi kịp Triệu Phong. Nhưng hắn phát hiện, bản thân căn bản không cách nào mang đến áp lực cho Triệu Phong. Huyết mạch thể chất Triệu Phong tăng cường quá nhanh. Khô Lâu đường chủ, nâng cao cường hóa nguyền rủa bách thi thêm bước nữa, còn phải nhờ vào ngươi. Triệu Phong không ngại khai thác triệt để mỗi một phân giá trị lợi dụng Khô Lâu đường chủ. Vụt, Khô Lâu đường chủ vẻ mặt đưa đám quay về Vạn Quỷ Châu. Trong phòng thuyền trường, Triệu Phong thả lỏng một hơi, tạm thời mà nói, hắn vẫn đang chấn nhiếp Khô Lâu đường chủ. Đây đều là nhờ vào mộng cảnh thái cổ. Hai tháng gần đây, thời gian Triệu Phong kiên trì trong mộng cảnh thái cổ, đạt tới 40-50 nhịp hô hấp. Chỉ cần có thể kiên trì 100 nhịp hô hấp ta sẽ thử nghiệm đường đi trong mộng cảnh. Gocchuyenaudio.com, thái cổ thậm chí thăm dò. Trong lòng Triệu Phong có một mục tiêu. Cùng với sự tăng cường huyết mạch thể chất hắn phát hiện hấp thu khí tức mộng cảnh thái cổ hiệu quả cũng giảm xuống từng ngày. Lúc trước, hắn hấp thu một luồng khí tức mộng cảnh thái cổ, huyết mạch thể chất sẽ có cảm giác tiến bộ tăng lên. Còn bây giờ, hắn ít nhất phải hấp thu khí tức mộng cảnh thái cổ hơn mười mấy phần, mới có thể hơi chút cảm giác tiến triển. Trước mắt mà nói, Triệu Phong chỉ có thể thông qua số lượng bù lại hiệu quả. Hiệu quả hải kình tâm tùy huyết cũng là như vậy. Có điều, thời gian nửa năm ngắn ngủn, thể chất sinh mệnh từ chân chủ cấp đỉnh phong, tiếp cận đại đan nguyên cảnh, nếu như nói ra, nhất định sẽ kinh thế hãi tục. Mấy ngày sau, thuyền Lam Lôi Hải Thiên tiến vào quần lãnh thổ lân cận. Lúc thuyền biển cách một hòn đảo, gờ vùng biển, thiên địa nguyên khí như thủy triều, tiếng đánh nhau kinh thiên động địa. Xảy ra chuyện gì, mọi người trong hải thiên thuyền, đều cảm giác được khác thường. Đánh nhau động tĩnh quá ầm ĩ kia, giống như bùng nổ chiến tranh quy mô lớn. Chỉ sợ là chiến tranh của tông phái cấp tinh, khẳng định có tông phái nhị tinh nhúng tay. Một lão thuyền viên, trên mặt hồi hộp nói, nhị tinh phái đại chiến, mọi người đều không dám tưởng tượng tình huống thảm thiết trong hòn đảo kia. Phốc, Triệu Phong phiêu nhiên bay vọt lên thuyền hư không hải, bỏ đi che chắn trên thần linh nhãn, nhìn về đằng xa. Thần linh nhãn, khiến cảm giác thị tuyến của Triệu Phong, khuếch trương vô số lần. Đáng sợ, chiến trường trong vùng phương xa, khiến Triệu Phong trong lòng run lên. Trong một phương vực các cường giả tông phái nhị tinh, đánh cho sơn băng địa liệt phiên giang đảo hải. Kinh khủng nhất chính là, hắn còn cảm giác được sức mạnh to lớn thần uy của vương giả hư thần cảnh, nhất cử nhất động thiên địa kinh biến tựa như thần minh, không khác gì chiến trường đại lục. Thần linh nhãn của Triệu Phong, căn bản không dám khinh suất quan sát, lo lắng bị vương giả hư thần cảnh cảm ứng được. Chạy, nhanh vượt qua cái đảo vực này, Triệu Phong biến sắc lập tức hạ quyết định. Cho dù hơi xa một chút, Triệu Phong cũng không muốn tham gia vào chiến tranh của tông phái nhị tinh. Tông phái nhị tinh có năng lực thật sự đáng sợ, có thể chi phối trên 10 cái thanh hoa vực. Vụt, thuyền Lam Lôi Hải Thiên tận lực vượt qua phụ cận chiến trường đảo vực này. Đảo vực này, so với thanh hoa đại lục cũng không khác nhau lắm, không ngờ lại trở thành chiến trường giữa tông phái nhị tinh. Trong lòng Triệu Phong cảm khái, năm đó, tại lãnh thổ đại lục thanh hoa, Xích Nguyệt Ma giáo hoành không xuất thế, năng lực so ra cũng ngang ngửa tông phái nhị tinh. Thuyền trưởng phía trước có một đội nhân mã, đang lại gần đây. Lâu Lan Chỉ Thủy đột nhiên hô nhỏ một tiếng. Triệu Phong ngưng mắt xem xét, phương xa trong vụ hải, bay tới hơn 10 chiến thuyền hư không hải. Trong đó chiếc chiến thuyền hư không hải kích cỡ lớn nhất kia, phẩm cấp so với thuyền Lam Lôi Hải Thiên cũng cao hơn một ít. Xem chừng, đây là một chi đội ngũ thuyền hư không hải, có mấy trăm cường giả đã ngoài chân chủ cấp, chỉ sợ là viện binh của tông phái nhị tinh nào đó. Nhanh vượt qua, đã không còn kịp rồi. Thanh âm của Lâu Lan Chỉ Thủy có chút kinh hoàng. Vụt vụt vụt, từ trong đội ngũ thuyền hư không hải này, bay ra hơn 10 đạo. Gocchuyenaudio.com, thân ảnh toàn bộ đều là tôn giả đan nguyên cảnh. Trong đó có hai người là tôn chủ đại đan nguyên cảnh. Đại đan nguyên cảnh hậu kỳ. Sắc mặt Triệu Phong lại lần nữa biến đổi. Phải biết rằng, trước khi hắn tao ngộ Hồ Tắc Vương, tôn chủ Mặc Sam, đều là đại đan nguyên cảnh sơ kỳ, nhiều nhất tiếp cận trung kỳ. Mà hai vị mới đến trước mắt, một là đại đan nguyên cảnh trung kỳ, một là đại đan nguyên cảnh hậu kỳ. Vụt, Triệu Phong còn cảm nhận được một luồng khí tức khủng bố dung chuyển linh hồn, được truyền đến từ trong một chiếc thuyền hư không hải lớn nhất của đám đó. Hắn xem chừng, luồng khí tức này ít nhất là nửa bước hư thần cảnh. Người nào, một đội nhân mã đến từ tông phái Nhị Tinh, đem thuyền Lam Lôi Hải Thiên vây quanh. Thuyền trưởng, nên làm gì bây giờ? Lâu Lan Chỉ Thủy Hoa Dung thất sắc, chàng diện đến mức này, toàn là những điều nàng chưa hề thấy. Trong lòng Triệu Phong chua xót, không ngờ vẫn bị cuốn vào trong chiến trường của tông phái Nhị Tinh. Đầu hàng đi, tâm niệm của Triệu Phong xoay nhanh, lập tức thu liễm khí tức toàn thân, làm cho mình thoạt nhìn, càng giống một người bình thường, tu vi nửa bước đan nguyên cảnh. Trong tàu Hải Thiên, tất cả mọi người cũng đều ngừng hô hấp lại. Các vị tiền bối, chúng ta chỉ là thương nhân qua đường, cũng không muốn cuốn vào trong đại chiến tông môn của các ngươi. Thanh âm mềm mại động lòng người của Lâu Lan Chỉ Thủy vang lên kịp thời. Ha ha ha, thương nhân qua đường, quần đảo vực Ngũ Nhạc chúng ta, đã hỗn loạn mấy trăm năm, vài cái đảo vực phụ cận, đều là chiến trường, chưa từng có thương nhân nào, dám từ nơi này đi ngang qua. Vị đại đan nguyên cảnh hậu kỳ lão giả mặt đen lên tiếng, trên mặt đầy vẻ trào phúng. Chúng ta là từ quần đảo vực Thiên Lưu đi đến, không biết tình huống của nơi đây. Lâu Lan Chỉ Thủy vội vàng giải thích nói, hãy bớt xàm ngôn đi, trước bắt lấy đã. Lão giả mặt đen đó cười lạnh phất tay, các cường giả phi thân đến, hoàn toàn khống chế thuyền Lam Lôi Hải Thiên. Có điều, lão giả mặt đen thấy bên trong thuyền hư không hải tu vi cao nhất chỉ là Triệu Phong, một vị nửa bước đan nguyên cảnh, liền có hơi bất ngờ. Cho nên, hắn chỉ sai người đem thuyền hư không hải khống chế, đồng thời nhốt toàn bộ đám người Triệu Phong, ở trong một tiểu điện nhỏ chính giữa thuyền hư không hải. Cách chương.